3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Tô Dạ lần này không có chính mình lên đường, mà là đem Trương Đoạt cùng Bách Sát cũng mang theo. Sau đó còn có một cái ngoài ý liệu nhân, đó chính là Địch Chi Úy. Tô Dạ vốn đã chuẩn bị xong rất nhiều giải thích, lại không nghĩ rằng Địch Hồng Thâm không chỉ có trực tiếp thả người, còn để cho Địch Chi Úy cũng đi theo Tô Dạ cùng đi. Mang theo Bách Sát là kế hoạch bên trong, nhưng Địch Chi Úy cũng dẫn đi liền có chút không ổn rồi. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Địch Hồng Thâm buông lời bằng không liền hai người đều đi. Bằng không liền hai người cũng đừng đi. Bách Sát đã truyền âm cho hắn, nhất định phải dẫn hắn đi ra ngoài xuyên thấu qua gió lùa. Mà Địch Chi Úy cũng là mặt đầy mong đợi nhìn Tô Dạ. Bây giờ Địch Chi Úy đối Tô Dạ hoàn toàn là mê chi sùng bái, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Cuối cùng Tô Dạ chỉ có thể thỏa hiệp, đem Địch Chi Úy cũng mang theo. Trương Đoạt cùng Địch Chi Úy cho dù đụng phải hóa tinh cảnh cũng có sức tự vệ. Chỉ cần không tử chiến, không đánh lại cũng chạy, mà Bách Sát liền càng không cần phải nói. Bây giờ đã khôi phục được hóa tinh cảnh trung kỳ, coi như là gặp toái tinh hóa mạch tu sĩ cũng có liều mạng. Về phần Tô Dạ chính mình vẫn tương đối tự tin. Ban đầu hắn diệt bắn thiên cung nhưng chính là cung tu môn phái. Tuy nói mượn Bạch Dạ Hành lực lượng, nhưng là đối phó cung tu hắn chính là rất có tâm đắc. Bốn người lên đường sau đó, Tô Dạ lần nữa dặn dò. Thực ra nói đúng là cho Trương Đoạt cùng Địch Chi Úy nghe. Bởi vì Bách Sát không đúng đến địa phương liền cùng bọn họ mỗi người một ngã rồi. Bách Sát tâm tư người bên cạnh đều biết. Địch sư đệ đi qua bí cảnh sao? Địch Chi Úy thành thật trả lời. Từng có một lần bí cảnh thực tập trải qua. Vậy còn được, Trương Đoạt người cũng không thể xem thường. Lần này cùng dĩ vãng chiến đấu luận bàn cũng không như thế. Cũng không phải thập kiệt thi đấu. Trương Đoạt cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên cùng Tô Dạ bảo đảm nói, hết thảy nghe đại sư huynh an bài, nhớ lấy không thể lòng dạ đàn bà, đáng chết nhân không cần lưu tình. Hai người thần sắc như thường, biết Tô Dạ cũng không phải là đùa. Hắn lần này đi Kim Phong Cốc bên kia chính là muốn giết người. Về phần giết ai, sát vài người, vậy coi như yêu cầu xem xét thời cơ. Mà Tô Dạ hỏi Kim Thanh Dương nếu như diệt Kim Phong Cốc sẽ như thế nào, cũng không phải là một câu nói đùa. Nếu quả thật chọc giận Tô Dạ, hắn chính là làm ra bực này điên cuồng chuyện. Dù sao cũng là mới vừa từ trong loạn thế đi ra ác quỷ. Kim Phong Cốc ly Phong Thủy Các cũng không tính xa xôi. Bốn người một mực đi đường, dùng 3 ngày liền đến nơi đây. Kim Phong Cốc trong phạm vi có 2 tòa so với Giang Tả Thành ít hơn 1 ít thành trì. Hương Trấn Thôn cũng nhiều đạt đến trên 100 cái. Bách Sát trong dự liệu chính mình đi chơi, Tô Dạ không có ngăn cản, mà là kẹp cáo Bách Sát nếu như phát hiện Cao Hoa Thanh tung tích, cho bọn hắn lưu lại tin tức. Sau đó Tô Dạ 3 người liền bắt đầu hỏi dò lên tin tức. Nhìn Trương Đoạt lòng có chút không yên bộ dáng, Tô Dạ trực tiếp hỏi, người trạng thái này cũng không thế nào thích hợp. Trương Đoạt lộ ra một cái, so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, cũng còn khá, cũng còn khá. 3 người vừa mới hỏi dò hoàn tin tức, ngồi ở một nơi trong quán trà trao đổi lẫn nhau. Thời điểm Trương Đoạt đi ra ngoài còn tràn đầy tự tin, trở lại nhưng là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Rốt cuộc thế nào? Tô Dạ đối Trương Đoạt luôn luôn cũng không thế nào kiên nhẫn. Ai, Giang sư muội có thể phải tới bên này. Giang Hân Du, Trương Đoạt đi ra tìm hiểu tin tức không thể nào đi lên liền hỏi Cao Hoa Khê giả tên Tô Dạ sự tình. Mà là dần dần tiến dần, câu được câu không trò chuyện. Bỗng nhiên đối phương liền nhấc lên Giang Hân Du, nhất thời đem Trương Đoạt sự chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới. Giang Hân Du chỗ Vu Hồ Các cách nơi này coi như là rất gần. Có chút lui tới trao đổi cũng đúng là bình thường. Huống chi Giang Hân Du nhưng là một tên ưu tú dược tu. Hơn nữa tuổi xuân sắc thích hợp tuổi kết hôn. Nhưng là Lưu trưởng lão hết lần này tới lần khác cho Trương Đoạt ra vấn đề khó khăn. Cùng thời điểm cho những người khác thừa cơ lợi dụng, Kim Phong Cốc đã từng được chú ý nhất anh em ruột. Cao Hoa Thanh bị Tô Dạng chém chết, Cao Hoa Khê đọa lạc thành giặc cỏ, nhưng là Kim Phong Cốc lại cũng không có vì vậy mà không khí trầm lặng. Bởi vì bọn họ trong thế hệ trẻ lại xuất hiện một cái người xuất sắc. Thậm chí càng vượt qua đã từng trúng tuyển thập kiệt Cao Hoa Thanh. Cái này đại tân sinh tu sĩ tên là Đường Đạc, tuổi gần 18 tuổi, ngưng dịch cảnh trung kỳ tu vi. Lần trước dược tu đại tuyển 20 người đứng đầu, thập kiệt thi đấu top 30. Hắn từng ăn nói bậy bạ lần kế dược tu đại tuyển cùng thập kiệt thi đấu đều phải trúng tuyển trước 10. Mà tin tức này trước tiên truyền đến Vu Hồ Các, trong này ẩn ý thật sự là quá rõ ràng bất quá. Mặc dù Giang Hân Du cũng không có hứng thú, nhưng là Lưu trưởng lão lại động tâm. Hơn nữa môn phái các trưởng lão khác kết hợp, nếu như Giang Hân Du gả cho là Tô Giả, như vậy không có ai sẽ xem xét Đường Đạc. Nhưng là Trương Đoạt đã cho quá cơ hội, cũng không oán được người khác. Cho nên Lưu trưởng lão chuẩn bị mang Giang Hân Du đến xem thử tình huống. Ngay từ đầu Giang Hân Du mọi thứ cự tuyệt. Có thể cuối cùng vẫn là mềm lòng với Lưu trưởng lão đi tới Kim Phong Cốc. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100 sau đó coi như thay đổi vị. Truyền tới Trương Đoạt trong tai chính là một cái khác phiên bản rồi. Giang Hân Du đối Trương Đoạt biểu hiện rất thất vọng, chuẩn bị khác chọn lương tế. Mấu chốt nhất là Giang Hân Du không nghĩ bởi vì chuyện này để cho Trương Đoạt phân tâm. Nàng vốn là lễ phép tính đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên cũng chưa có cùng Trương Đoạt nói, mà trùng hợp Trương Đoạt với Tô Dạ tới chỗ này, còn liền bị Trương Đoạt trong lúc vô tình biết chuyện này. Tin nhảm bắt đầu biến thành hiểu lầm, hơn nữa Kim Phong các cử động càng là sâu hơn cái hiểu lầm này. Lại cả nhà vui mừng còn thành mời rất nhiều môn phái trưởng lão và đệ tử tới trao đổi. Thật giống như tận lực là Giang Hân Du cùng Đường Đạc mà chuẩn bị. Cho nên Trương Đoạt tự nhiên ngồi không yên. Tô Dạ sau khi nghe xong ngược lại là ý vị thâm trường hỏi, ngươi nói một chút ý tưởng. Ta tin, tưởng Giang sư muội, Trương Đoạt nói như đinh chém sát, nhưng là vừa tiết lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng chột ra. Nhưng là ngươi không tin Kim Phong Cốc. Sợ bọn họ làm ra cái gì yêu Nga tử làm người khác khó chịu. Là như vậy sao? Trương Đoạt liền đổ chừng mấy hớp nước trà. Mãnh liệt giống như uống rượu như thế. Lúc này Địch Chi Úy đột nhiên lên tiếng. Cái này há chẳng phải là hoành đao đoạt ái. Trương Đoạt lắc đầu một cái. Địch sư đệ cũng có thích nhân sao? Địch Chi Úy vừa định bác bỏ. Nhưng là trong đầu bỗng nhiên hiện ra Anis bóng người. Vẫy không đi khắc ở trong đầu. Cho nên miệng há đến một nửa lại nhắm lại. Cuối cùng Tô Dạ lên tiếng. Được rồi, Cao Hoa Khê liền giao cho ta cùng Địch sư đệ rồi. Ngươi đi Kim Phong Cốc xem một chút đi. Như vậy sao được? Đại nam nhân tại sao có thể là tư tình nhi nữ thật sự? Tô Dạ trắng Trương Đoạt liếc mắt. Sau đó dùng lên mệnh lệnh giọng nói, cho ngươi đi phải đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, hay lại là đại sư huynh biết ta à? Trương Đoạt cũng sẽ không kiểu cách, không thể quá rõ ràng, ta giúp ngươi dịch dung xuống. Sau một canh giờ, phong độ nhẹ nhàng Trương Đoạt nhất thời biến thành một cái có chút lôi thôi bộ dáng tán tu. Trắng noãn gò má dính vào một tầng vàng khè. Giống như là lâu dài thuộc về đói bụng kẻ lang thang. Quần áo cũng đổi thành đơn giản bó sát người cẩm y. Cái bộ dáng này cũng không sai biệt lắm. Chưa quen thuộc ngươi nhân căn bản không nhận ra. Trương Đoạt dựa theo gương đồng lật qua lật lại, cha xét, cũng là mặt đầy kinh hỉ nói, đại sư huynh tốt thủ đoạn a. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, tiếp theo liền giao cho chính ngươi. Bất quá một người đi Kim Phong Cốc vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhớ ngươi chỉ là một tên khán giả, không muốn gây rắc rối. Trương Đoạt gật đầu một cái trả lời, đại sư huynh yên tâm. Lúc này Tô Dạ mang theo Địch Chi Úy tiếp tục tìm Cao Hoa Khê tung tích. Mà Trương Đoạt là trước người cô hướng Kim Phong Cốc. Bách sư huynh, để cho Trương sư huynh một người đi không quá ổn thỏa đi. Địch Chi Úy hơi biết đạo phong thủy các, cùng Kim Phong các kẻ hờ. Hơn nữa cơ hồ là không thể điều hòa mâu thuẫn. Cho nên chúng ta yêu cầu mau sớm tìm tới Cao Hoa Khê. Tiêu diệt hắn sau đó cùng Trương Đoạt ở Kim Phong Cốc hội họp. Mặc dù khoảng thời gian này không biết Cao Hoa Khê có phải hay không là biết Kim Phong Các xếp đặt tiệc rượu, cho nên tiềm phục không ra. Bất quá lúc này Tô Dạ dùng một cái tiểu tiểu mánh khóe, liền nghe ngóng liên quan tới Cao Hoa Khê dấu vết, trần chuồng linh tinh, sáng long lanh linh tinh. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho nên tìm tới Cao Hoa Khê tự nhiên cũng không thành vấn đề. Bây giờ Cao Hoa Khê cũng không là một người, bên cạnh hắn còn có một chút không biết từ nơi nào khai ra đồ rác rưởi. Đa số đều là cùng hắn làm giống vậy thủ đoạn, vật dĩ loại tụ, bất quá đã có nhiều chút đầu mối. Tô Dạ cùng Địch Chi Úy tự nhiên không có bất kỳ ngừng nghỉ. Bọn họ muốn dành thời gian diệt trừ cái tai họa này. Sau đó xong đi Kim Phong Cốc. Dù sao Tô Dạ cũng không yên lòng Trương Đoạt. Rất sợ hắn hành động theo cảm tình. Nhưng là Tô Dạ chính mình lại quên. Hắn đã vì Lý Tuyết Tùng không chỉ mấy lần giận dữ là hồng nhan rồi. Thậm chí cũng lưu truyền đến rồi tiểu thiên thế giới rất nhiều địa phương. Trở thành nhất đoạn ai cũng khoái giai thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.